Tôn giả Kiều Trần Như đã đắc tri kiến cao thượng trong khi nghe pháp như thế nào? Tôn giả Kiều Trần Như có thể đã tu tập Bát Thánh Đạo và đắc đạo quả nhập lưu lúc Đức Phật đang nói về Trung Đạo hay Bát Thánh Đạo trong thời pháp của Ngài. Khi Đức Phật nói về Tứ Thánh Đế cũng vậy, có thể vị này đã quán trên đó để biết những gì cần phải được biết và đạt đến tri kiến cao thượng của Thánh Đạo và Thánh Quả. Đặc biệt khi tôn giả nghe Đức Phật nói rằng khổ đế phải được tuệ tri và đạo đế phải được tu tập, rất có thể Ngài đã quán trên khổ đế hay năm thủ uẩn và nhờ tu tập minh sát đạo, Ngài đã đắc tri kiến cao thượng thuộc đạo quả nhập lưu. Còn về việc quán khổ bằng cách ghi nhận âm thanh của pháp ở mỗi sát na nghe, tôn giả đã biết được thực tại đúng như thực, cũng như bản chất vô thường, khổ và vô ngã của chúng, và tu tập Bát Thánh Đạo theo cách này. Khi sự cảm kích sâu lắng về ý nghĩa của bài pháp khởi lên, Ngài cũng quán trên đó. Sự cảm kích pháp và sự cảm kích âm giọng thuyết pháp của Đức Phật cũng có thể được Ngài ghi nhận ngay lúc nó xuất hiện. Hân hoan đi liền sau sự cảm kích và hỷ, piti cùng sinh với nó cũng được quán. Điều hoàn toàn có thể xảy ra là hỷ đã được Ngài dùng như một đối tượng cho sự quán của Ngài. Kinh điển Pali thường đề cập rằng vào khoảnh khắc khi mà tâm đã được sửa soạn thích hợp, mềm mại, nhu nhuyễn, thoát khỏi các triền cái, phấn chấn và hân hoan, đầy đủ niềm tin và lòng mộ đạo, nhiều người đã đắc tri kiến cao thượng khi nghe bài kinh về Tứ Thánh Đế này. Bát Thánh Đạo cũng đã được tu tập bằng cách ghi nhận những gì đang xảy ra trong thân, những cảm thọ khổ hay cảm thọ lạc trong thân và bằng cách quán trên hành động cung kính đảnh lễ Đức Phật. Thấy, nghe đã đề cập ở trên đối với danh Nama và sắc Rupa đang sinh trong hiện tại không chỉ là Panyati, chế định pháp, không chỉ là những từ ngữ hay tên gọi mà chúng là chân đế pháp Paramattha Dhammas, những thực tại tối hậu vốn thực sự hiện hữu, thực sự xảy ra. Các thủ uẩn cũng là những thực tại. Khổ đế cần phải tuệ tri cũng là một thực tại Paramattha Dhamma. Khi ghi nhận các hiện tượng hợp theo lời dạy trong kinh rằng khổ đế phải được tuệ tri, thì khổ đế phải được tuệ tri qua sự hiểu biết bản chất vô thường, khổ và vô ngã của chúng. Mỗi lần tuệ tri theo cách này, tham ái vốn có thể sinh sẽ không có cơ hội để sinh do khái niệm thường lạc ngã tịnh đã bị diệt trừ. Đây là sự đoạn trừ tạm thời của tập đế Samudaya. Si mê hay vô minh không hiểu biết về đối tượng quán cùng với phiền não, kilesa, nghiệp, karma và quả, vipaka có thể sinh cùng với nó, sẽ biến mất và diệt với mỗi sát na ghi nhận. Đây là sự diệt tạm thời được thành tựu với mỗi sát na ghi nhận. Tất nhiên, minh sát đạo cũng đã được tu tập ở mỗi sát na quán này. Như vậy, bằng việc ghi nhận những gì được thấy nghe trong lúc ấy, tôn giả Kiều Trần Như đã phát triển minh sát biết tứ đế đúng như nó phải được biết và đạt đến đạo quả nhập lưu trong khi đang nghe bài kinh chuyển Pháp Luân, hay nói cách khác, vị ấy đã trở thành một bậc thánh nhập lưu nhờ chứng đắc thánh đạo và thánh quả Tu Đà Hoàng ngay khi chấm dứt bài kinh. Thánh đạo trí vô trần và ly cấu như thế nào? Nhập lưu trí Sotapanna Ñāṇa mà tôn giả Kiều Trần Như đắc được ca ngợi trong kinh như vô trần và ly cấu sẽ là điều thích hợp để suy xét xem nhập lưu trí này vô trần và ly cấu ra sao. Phụ chú giải Saratadipani nói, vô trần có nghĩa là thoát khỏi bụi và chất dơ của tham dục, raga, vốn sẽ dẫn đến bốn ác đạo. Ly cấu là thoát khỏi những phiền não của tà kiến, đi thi, và hoài nghi, vichikicca. Đây là một sự mô tả có tính cách bóng bẩy về các phiền não đã bị nhập lưu đạo hủy diệt. Nhưng chú giải vô ngại giải đạo, xem cả hai, bụi cũng như phiền não đều là tham dục, raga. Tham dục có khuynh hướng che đậy, bao phủ, và vì vậy, nó cũng giống như chất bụi. Lại nữa, tham dục giống như những chất bất tịnh hay phiền não, vì nó làm hư hỏng và đem lại sự hủy diệt. Ở đây, một sự suy xét khác phát sinh, phải chăng thoát khỏi bụi trần và phiền não có nghĩa là A. Pháp nhãn hay thánh đạo trí khởi lên không đi kèm bụi trần và phiền não, hay B. Bụi trần và phiền não không cản trở hoặc gây trở ngại cho thánh đạo trí, nhờ thế niết bàn có thể được thấy. Tuy nhiên cần phải nhớ rằng thánh đạo Magga không bao giờ phối hợp với phiền não. Do đó, hiển nhiên rằng ở đây không ám chỉ thánh đạo, không đi kèm bụi và phiền não. Như vậy, thoát khỏi bụi trần và phiền não phải được hiểu theo nghĩa không cản trở hay gây chướng ngại cho thánh đạo trí. Đây là cách vượt qua các triền cái. Trong khi kiến và nghi sẽ bị hủy diệt bằng nhập lưu thánh đạo, thì tham dục vốn sẽ dẫn đến các cõi khổ vẫn còn hiệu lực, bất chấp thiền minh sát, niết bàn vẫn chưa được thấy bằng phương tiện nhập lưu trí. Nó cũng giống như sự không có khả năng thấy vì có cườm trong mắt vậy. Nhưng khi minh sát trí, Vipassana Jnana đã được hoàn thành viên mãn và có sức mạnh, kiến nghi và tham dục vốn sẽ dẫn đến các cõi khổ sẽ bị suy yếu đi. Chúng không còn cản trở việc thấy niết bàn nữa. Cũng như khi lớp cườm mỏng bớt đi, nó không còn che phủ hoàn toàn thị lực được nữa. Lúc đó, nhập lưu thánh đạo trí có thể thấy rõ về chứng ngộ niết bàn. Khả năng thấy rõ và chứng ngộ niết bàn này được mô tả như vô trần, viraga, ly tham, ly cấu, vitamala. Chỉ sau khi minh sát đã làm hết sức diệt trừ của nó, thánh đạo trí mới đoạn trừ phiền não. Sự giải thích ở trên hợp với cách mô tả bóng bẩy về pháp nhãn và với sự giải thích trong thanh tịnh đạo cũng như Mahatika vốn tuyên bố rằng đạo trí siêu thế đoạn trừ không còn dư tàn, chỉ những phiền não đã được minh sát trí hiệp thế làm suy yếu đến mức tối đa. Thánh đạo trí tiến hóa từ minh sát trí. Đặc biệt phải lưu ý ở đây rằng đạo trí siêu thế không phải từ không mà có. Cũng như tâm kế tiếp sinh lên từ tâm đi trước như thế nào, thì theo tính đồng nhất, đạo trí cũng có thể nói là sinh lên từ minh sát trí. Như vậy, những phiền não như tà kiến, hoài nghi, vốn đã bị minh sát trí làm cho suy yếu, không thể nào còn ngăn che việc thấy niết bàn được nữa. Bằng những từ vô trần, ly cấu, kinh muốn nói tới sự không còn khả năng ngăn che niết bàn của tham dục, raga, vân vân này nữa vậy. Kinh Brahmayu, một bài kinh thuộc Trung Bộ, Madhyama Panasa, mô tả ba đạo thấp, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, Anaham là pháp nhãn, Dhamma Chakku. Tuy nhiên, cũng trong Trung Bộ Kinh, bài kinh Giáo Giới La Hầu La, thì cả bốn đạo và bốn quả đều được mô tả như pháp nhãn. Do đó, khi những chứng đắc cao hơn này được tuyên bố như vô trần, ly cấu, thì điều đó có nghĩa rằng kama, dục, raga, tham và vyapada, sân đã bị minh sát trí làm cho suy yếu đến mức không thể nào còn ngăn che việc thấy niết bàn được nữa. Sở dĩ chúng tôi phải tốn sức đào sâu vào những điểm này là để làm cho mọi người hiểu một cách dễ dàng rằng thánh đạo trí không từ không mà có, mà tiến hóa từ minh sát trí nhờ các điều kiện đã đầy đủ. Pakatupanisaya thường cận y duyên trợ giúp bằng cách thường làm trở thành thói quen. Câu hỏi có thể phát sinh là pháp nhãn, hay nói cách khác, nhập lưu thánh đạo trí này khởi lên như thế nào? Trí này khởi lên do nhận thức được rằng pháp nào có bản chất sinh thời cũng có bản chất diệt. Về vấn đề này, có hai cách nhận thức. Vào sát na sinh diệt trí, Yudaya Baya Nana phát triển, nhìn thấy các hiện tượng sinh lên và diệt ngay lập tức. Người hành thiền ngộ ra rằng những gì sinh lên đều phải tan hoại. Đây là sự nhận thức bằng minh sát trí, Vipassana Nhana. Khi hành xả trí, Sankhara Rupaka Nana được thiết lập đầy đủ trong lúc ghi nhận tiến trình hoại diệt liên tục của danh Nama và sắc Rupa, người hành thiền sẽ đến một giai đoạn ở đây danh sắc và các hành xuất hiện để rồi tan biến vào một trạng thái diệt hoàn toàn. Đây là sự nhận thức trạng thái tịnh lạc của Niết Bàn bằng chứng ngộ thực sự. Khi tất cả mọi hiện tượng sinh lên đều đi đến sự diệt hoàn toàn. Đây gọi là sự nhận thức bằng thánh đạo trí, Arya Magga Jnana. Pháp nhãn hay nhập lưu trí được phát triển bằng loại nhận thức thứ hai. Vì lý do đó, khi tất cả các hành, danh và sắc đều tan biến vào một trạng thái diệt hoàn toàn, sự chứng đắc nhập lưu thánh đạo đã được biểu lộ một cách rõ ràng. Một khi đã chứng ngộ bằng nhập lưu trí, tri kiến vốn nhận thức rằng các pháp sinh để rồi diệt, tồn tại một cách vững chắc, không gì có thể lay chuyển, bất động. Chính vì vậy, Kinh Giáo Giới La Hầu La mới mô tả sự chứng ngộ của tất cả bốn đạo trí với cùng những từ pháp nhãn vô trần, ly cấu đã khởi lên rằng các pháp có bản chất sinh đều có bản chất diệt. Tất cả danh sắc đều diệt khi Niết Bàn trở thành đối tượng của đạo trí Magga Jnana. Chú giải Trulani Desa tuyên bố rằng bằng phương tiện nhập lưu trí, bốn tâm tương ưng tà kiến Ditthi Sampayutta và một tâm sinh cùng giới hoài nghi Vitikitrasahagata, cả năm tâm bất thiện này đều diệt. Song có một số người lại dạy hoặc viết sách cố gắng bác bẻ lại lời tuyên bố này. Vào sát na nhập lưu đạo và nhập lưu quả, tất cả danh sắc và các hành được nhận thức đã diệt. Dường như họ cho rằng đối tượng của đạo quả nhập lưu chỉ là sự diệt của năm tâm bất thiện này. Đây là một quan niệm rất sai lầm. Lý do đơn giản là Niết Bàn không phải là sự diệt một phần của bất thiện Akusala, cũng không phải là sự diệt một phần của các pháp danh sắc. Thật sự như vậy, Niết Bàn có nghĩa là sự diệt hoàn toàn của tam luân Vata, đó là phiền não luân, nghiệp luân và quả luân, sự diệt hoàn toàn của tất cả các hành, danh và sắc, tất cả các pháp hữu vi. Như vậy, đối với câu hỏi thánh đạo lấy gì làm đối tượng của nó, câu trả lời sẽ là thánh đạo có đối tượng của nó là Niết Bàn. Và Niết Bàn, như vừa giải thích, là sự diệt hoàn toàn của tất cả danh, sắc, hữu vi. Như vậy, sự quả quyết cho rằng vào sát na chứng đạo quả nhập lưu, người ta chỉ nhận thức sự lao vào, diệt của đối tượng biết cũng như tâm hay biết là một lời tuyên bố có căn cứ về những gì đã được quan sát thực sự. Một nghiên cứu cẩn thận về bài kinh Achita trong Parayana Vaga mà sự giải thích đã được đưa ra trong chú giải Chula Nidesa vừa nói sẽ hé lộ cho chúng ta thấy lời tuyên bố ở đây. Trong trạng thái bình yên của Niết Bàn này, tất cả danh và sắc đều diệt. Hơn nữa, nếu đặt vấn đề Niết Bàn là đối tượng của nhập lưu đạo, có giống như Niết Bàn là đối tượng của các đạo cao hơn khác hay không? Câu trả lời sẽ là có, hoàn toàn như nhau, không có gì khác cả. Nếu nhập lưu đạo lấy sự diệt của năm tâm bất thiện là đối tượng của nó, và các đạo khác lấy sự diệt của tâm tương ứng mà chúng đã diệt, thời các đối tượng của bốn đạo sẽ là bốn niết bàn khác nhau. Tuy nhiên, không có sự khác nhau như vậy, và do đó hiển nhiên rằng đối tượng của tất cả bốn đạo chỉ là một niết bàn duy nhất mà thôi. Vì những lý do chúng tôi vừa nêu này, lời tuyên bố đối tượng của nhập lưu đạo chỉ là sự diệt của năm tâm bất thiện là một quan niệm hoàn toàn sai lầm. Sở dĩ chúng tôi phải nói ra ngoài đề tài chính một chút là nhằm chỉ ra một số những quan niệm sai lầm cho mọi người thấy. Bây giờ tôi sẽ trở lại với đề tài chính bằng cách lặp lại ý nghĩa của đoạn kinh. Trong lúc bài pháp đang được thuyết giảng hay vừa được thuyết giảng xong, pháp nhãn vô trần, ly cấu hay gọi cách khác, nhập lưu thánh đạo trí đã khởi lên cho tôn giả Kiều Trần Như. Pháp nào có bản chất sinh, pháp ấy có bản chất diệt. Phải chăng đắc đạo trí là nhờ biết thưởng thức bài kinh? Đây là một điểm cần tranh luận. Phải chăng đó là một sự thật rằng trong đoạn kinh vừa dẫn không hề đề cập đến việc tôn giả Kiều Trần Như đã tiến hành tu tập minh sát? Nói khác hơn, kinh chỉ nói rằng pháp nhãn đã khởi lên trong lúc Đức Thế Tôn đang thuyết giảng hay vừa thuyết giảng xong bài kinh. Như vậy, liệu có thể nói rằng nhập lưu thánh đạo trí phát triển là do biết thưởng thức và hoan hỷ với bài kinh không? Trong trường hợp đó, tất cả những chi tiết về cách tôn giả Kiều Trần Như đã tự mình tiến hành tu tập minh sát là thực sự thừa thải. Đây là một điểm cần tranh luận. Những chi tiết hoàn toàn không thừa thải. Chính trong kinh chuyển Pháp Luân đã nói rõ rằng bát thánh đạo phải được tu tập. Ngoài ra, sự giải thích của chú giải về chánh định Samadhi cũng nói rằng khổ đế Dukkhasatra và tập đế Samudayasatra phải được tuệ tri bằng cách quán trên chúng, và chỉ khi đạo đi trước hay minh sát đạo đã được hoàn thành đầy đủ, thánh đạo trí mới khởi lên. Chú giải cũng xác định rõ là không quán bất kỳ một trong bốn niệm xứ, thân, thọ, tâm và pháp, thì chắc chắn không thể nào đạt đến minh sát tuệ, Vipassana Panya, và thánh đạo tuệ, Ariya Panya. Tham khảo lại phần 3 của tập sách này, kinh điển Pali cũng nói rõ rằng chánh niệm đạo Samasati Maga chỉ có thể phát triển bằng sự tu tập tứ niệm xứ. Vì những lý do này, chúng ta có thể tin chắc rằng không tu tập minh sát đạo thì thánh đạo không thể nào phát sinh. Những chi tiết này được đưa ra để làm cho mọi người dễ hiểu hơn việc thiền minh sát có thể được tu tập trong lúc nghe pháp như thế nào. Do đó phải chấp nhận rằng nhờ hành theo một trong những pháp môn thiền đã giải thích ở trên, tôn giả Kiều Trần Như đã lập tức đắc đạo quả nhập lưu. Sau khi đã mô tả việc tôn giả Kiều Trần Như đắc nhập lưu thánh đạo trí, các vị trưởng lão của kỳ kết tập lần thứ nhất tiếp tục mô tả cách bài kinh chuyển pháp luân được ca ngợi. Chư thiên và phạm thiên ca ngợi. Nay vô thượng pháp luân này được Thế Tôn ở Ba La Nại, chỗ chư tiên đọa xứ tại vườn Nai, chuyển vận một pháp luân chưa từng được ai chuyển vận, dù cho đó là một sa môn, bà la môn, chư thiên, ma dương, phạm thiên hay bất cứ một ai ở đời. Điều đáng lưu ý là Đức Thế Tôn vận chuyển bánh xe pháp, pháp luân theo chú giải có nghĩa là Pativeda Jnana, tuệ thể nhập và tri kiến hiểu biết về cách làm thế nào để phổ biến pháp và cần phổ biến những gì. Desana Jnana, như vậy dạy bài kinh chuyển pháp luân có nghĩa là vận chuyển bánh xe pháp. Nói cách khác, khi Đức Thế Tôn thuyết giảng bài kinh chuyển pháp luân, các vị chư thiên trên địa cầu Bhuma Devas đã đồng thanh công bố: Vô thượng pháp luân, bài kinh chuyển pháp luân vô song đã được Thế Tôn vận chuyển ở Ba La Nại, chỗ chư tiên đọa xứ tại vườn Nai, một sự chuyển vận mà không có sa môn, bà la môn, chư thiên, ma dương, phạm thiên hay bất cứ một ai ở đời có thể đảo ngược hay ngăn cản được. Sau khi nghe được lời công bố này của chư thiên địa cầu, các vị chư thiên cõi tứ đại thiên vương Chatu Mahatrika Deva và các vị chư thiên ở các cõi cao hơn như chư thiên cõi Đạo Lợi, Tavatimsa Deva, chư thiên Dạ Ma, Yama Deva, chư thiên cõi Đâu Xuất, Tusita Deva, chư thiên cõi Hóa Lạc Thiên, Nimanarati Deva, chư thiên cõi Tha Hóa Tự Tại, Paranimita Vasavati Deva và chư thiên các cõi phạm thiên, Brahmakayika Deva đều đồng thanh công bố: Vô thượng pháp luân, bài kinh chuyển pháp luân vô song đã được Thế Tôn vận chuyển ở Ba La Nại, chỗ chư tiên đọa xứ tại vườn Nai, một sự chuyển vận mà không có sa môn, bà la môn, chư thiên, ma dương, phạm thiên hay bất cứ một ai ở đời có thể đảo ngược hay ngăn cản được. Như vậy, trong sát na ấy, trong khoảnh khắc ấy, trong giây phút ấy, tiếng ấy lên đến phạm thiên giới. Đất trời rung chuyển và sự xuất hiện của hào quang sáng ngời, và 10.000 thế giới chuyển động, rung động, chuyển động mạnh, và một hào quang vô lượng quảng đại phát chiếu ra ở đời, vượt quá uy lực chư thiên. Toàn thể vũ trụ gồm 10.000 thế giới rung chuyển, rung động trong bốn hướng. Một hào quang siêu việt và vô lượng do giáo pháp vĩ đại này tạo ra vượt qua ánh hào quang của chư thiên xuất hiện trên địa cầu. Lời cảm hứng của Đức Thế Tôn. Lúc đó, ngay sau khi thuyết xong bài kinh, ngay sau khi pháp nhãn hay nhập lưu thánh đạo trí xuất hiện cho tôn giả Kiều Trần Như, Đức Thế Tôn thốt lên lời cảm hứng này: Ồ, này các hiền giả, quả thực Kiều Trần Như đã hiểu, quả thực Kiều Trần Như đã hiểu. Như vậy, chính do lời cảm hứng này mà tôn giả Kiều Trần Như được mang tên là Anasi Kondana, Kiều Trần Như đã hiểu. Đến đây, kết thúc bài kinh chuyển pháp luân. Đoạn kết luận vừa thuật lại đã đánh dấu sự chấm dứt của bài kinh chuyển pháp luân như đã được ghi lại trong kinh điển Pali. Đại phẩm của tương ưng bộ kinh Mahavagga Sapayutta. Ở đoạn kết của bài kinh, khi quán xét lại, Đức Thế Tôn nhận thấy tôn giả Kiều Trần Như đã đạt đến tri kiến cao thượng của nhập lưu thánh quả. Vì thế, vô cùng hoan hỷ, Ngài thốt lên: Quả thực, Kiều Trần Như đã nhận thức được, Kiều Trần Như đã nhận thức được. Chính liên quan đến lời cảm hứng này mà tôn giả Kiều Trần Như thường được gọi là Anasikondana hay Kiều Trần Như đã hiểu. Theo tương ưng bộ kinh thì bài kinh chuyển pháp luân chấm dứt ở đây. Luật tạng Vinaya Pali từ đó vẫn tiếp tục đưa ra một sự giải thích về việc hội chúng tỳ kheo, tăng già xuất hiện như thế nào. Bây giờ chúng tôi sẽ thuật lại lời giải thích này. Tôn giả Kiều Trần Như thỉnh cầu xuất gia. Sau khi Đức Thế Tôn nói lên lời cảm hứng như vậy, Tôn giả Kiều Trần Như đã thỉnh cầu bằng những lời sau. Bạch Ngài Bante, xin Ngài cho phép con được xuất gia. Pabatram, xuất gia Sa Di, trong sự hiện diện của Đức Phật, cho phép con được nhập vào tăng đoàn của Đức Phật, trở thành một vị tỳ kheo. Yupa Sampadam, không dễ từ bỏ tín ngưỡng truyền thống của mình. Tôn giả Kiều Trần Như trước đây đi theo tín ngưỡng khác. Để từ bỏ tín ngưỡng cũ của mình và mong muốn được nhận vào tăng đoàn của Đức Phật là việc khó có thể xảy ra đối với người chỉ có đức tin bình thường. Thời nay cũng vậy, việc những người theo tín ngưỡng khác gia nhập tăng đoàn của Đức Phật sau khi chấp nhận giáo pháp là chuyện không phải dễ. Nói gì đến việc đáp y, đối với một số người, ngay cả xin quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới với mục đích hành thiền cũng đã là một công việc khó khăn rồi. Ngoài Tôn giả Kiều Trần Như ra, bốn vị còn lại trong nhóm có vẻ như còn chưa dứt khoát trong việc xin phép nhập vào tăng đoàn của Đức Phật. Vậy thì tại sao Tôn giả Kiều Trần Như lại làm điều ấy? Câu trả lời là Tôn giả Kiều Trần Như đã có đầy đủ những đức và phẩm chất mà kinh mô tả bằng những biệt danh như bậc kiến pháp, Ditha Dhammo. Thế nào là bậc kiến pháp, thấy pháp, khi thấy diệt đế, Nirodha Satra, là tôn giả đã chứng đắc Niết Bàn. Rồi sau khi đã thấy sự tịch tịnh của Niết Bàn, Ngài thấy trạng thái sinh và diệt không ngừng của danh sắc hữu vi như là khổ. Ngài cũng nhận ra rằng tham ái vốn thích thú trong danh sắc ấy là nhân sanh đích thực của khổ. Đồng thời Ngài hiểu ra rằng đạo đế gồm chánh kiến, chánh tư duy là chánh đạo sẽ đưa đến sự tịch tịnh của Niết Bàn. Tự mình chứng ngộ thánh đế như vậy, niềm tin vững chắc khởi lên nơi Ngài rằng Đức Phật cũng đã chứng ngộ thánh đế. Sự tin tưởng như vậy được gọi là đức tin do trí sinh, Avetrapasada Jnana. Nó cũng giống như niềm tin của một bệnh nhân đặt nơi người thầy thuốc mà cách điều trị của ông đã chữa lành chứng bệnh của họ một cách hiệu quả. Như vậy, vì đã thấy tứ thánh đế chính xác như Đức Phật giảng dạy, Tôn giả Kiều Trần Như được gọi là bậc kiến pháp và cầu xin xuất gia. Để chắc chắn kiến pháp, Ditha Dhammo có nghĩa là thấy với nhãn trí, chứ không phải với nhục nhãn. Nó được phẩm định bằng từ đã đắc pháp, Patadhammo, sau khi đã đạt đến. Rồi, để thể hiện ý đạt đến bằng trí, chứ không phải bằng bất cứ phương tiện nào khác, nó lại được phẩm định bằng từ đã hiểu rõ pháp, Vidita Dhammo, dĩ tri pháp. Và để bảo đảm rằng trí ấy không chỉ là một phần, một mảnh mà là toàn diện, từ phẩm định đã thâm nhập pháp, Pariyogaladhammo, được đề cập với nghĩa đã đi sâu vào, đã chọc thủng vào, nghĩa là vị ấy đã thể nhập hoàn toàn vào mọi phương diện của pháp. Tất cả những từ này phản ánh tính chất phong phú của từ vựng Pali những ngày ấy. Thấy và biết tứ thánh đế bằng chính trí của mình là điều rất quan trọng. Chưa thực sự thấy chân lý, chỉ tuyên xưng đức tin của người Phật tử sẽ không loại trừ được những hoài nghi về Phật Pháp Tăng. Những hoài nghi về Tam Bảo có thể xuất hiện dưới một vài trường hợp. Hoài nghi cũng có thể khởi lên đối với việc hành, giới, định và tuệ mà một người đang theo đuổi. Nhờ tự mình biết được những gì cần phải biết, chúng ta có thể thoát khỏi những hoài nghi đến một mức độ nào đó. Một vị hành giả đang thực hành việc ghi nhận mọi trường hợp thấy, nghe hay biết. Khi định lực tăng trưởng, sẽ biết đối tượng mình quan sát một cách rõ ràng. Đó là biết sắc rupa, tách biệt với danh nama, hay tâm hay biết. Rồi, nhờ kinh nghiệm tự thân, vị ấy biết rằng cái thấy xảy ra là do có đối tượng và con mắt. Có hành động đi là do có ước muốn đi. Do không ghi nhận đối tượng, vị ấy nhận lầm nó là lạc, nghĩ nó là lạc, vị ấy thích thú trong đó. Do thích thú, vị ấy khao khát muốn có được nó. Để thỏa mãn những đòi hỏi của tâm tham, vị ấy vận dụng những hành động thích hợp. Tất cả những diễn biến này trở thành trí hiểu biết bằng kinh nghiệm cá nhân của vị ấy. Vị ấy cũng biết mình phải đương đầu với những khó khăn và những tình huống xấu do nghiệp bất thiện của mình, hoặc được hưởng những điều tốt đẹp là do thiện nghiệp của mình. Khi trí hiểu biết của vị ấy tăng trưởng tới mức này, vị ấy có thể thoát khỏi những hoài nghi không biết rằng có linh hồn hay một thực thể sống hay không. Khi tiếp tục thực hành, vị ấy nhận thức được đối tượng danh sắc, sinh và diệt, ngay cả khi vị ấy đang quan sát chúng. Rồi sau đó, khi đang tiếp tục với công việc ghi nhận, vị ấy trở nên tin chắc về bản chất vô thường, khổ và vô ngã của chúng. Sự nhận thức đặc biệt này củng cố cho niềm tin của vị ấy rằng Đức Phật, người thuyết bài pháp này, chắc chắn đã tự mình chứng ngộ chân lý. Những lời dạy của Ngài, pháp là chân chánh, và tăng, những người đang thực hành theo những lời dạy của Ngài, là tăng đích thực đang thực hành đúng chánh đạo. Rồi đến một giai đoạn, khi tất cả danh và sắc hữu vi tan biến vào một trạng thái diệt hoàn toàn. Đây là sự chứng ngộ của tự thân về trạng thái tịch tịnh của Niết Bàn, hay nói cách khác là diệt đế, Nirodha Satra. Đồng thời, ba đế còn lại cũng được chứng ngộ nhờ đã hoàn tất công việc tuệ tri khổ, đoạn trừ tập và tu tập đạo trong tự thân. Biết tứ đế đúng như chúng phải được biết, niềm tin của vị ấy vào Phật Pháp Tăng trở nên bất động nhờ đã ăn rễ vững chắc. Niềm tin trong việc thực hành giới định và tuệ của vị ấy cũng được thiết lập vững chắc. Với niềm tin đã ăn rễ vững chắc này, vị ấy vượt qua mọi hoài nghi. Vichikicca, tôn giả Kiều Trần Như đã tự mình thấy tứ đế, và như vậy đã bỏ lại mọi hoài nghi, do dự lại phía sau. Vượt qua hoài nghi, Tena Vichikicca, siêu việt hoài nghi, độ nghi. Cũng vì lý do này, Ngài đã thỉnh cầu Đức Phật cho phép xuất gia. Khi Ngài thoát khỏi hoài nghi, Ngài cũng thoát khỏi tình trạng do dự phân vân, thiếu quả quyết. Ở đây, từ Vigataka Tham Katho là đồng nghĩa với Tena Vichikicca. Vị ấy cũng thỉnh cầu xuất gia vì lý do này. Hơn nữa, vị ấy thỉnh cầu Đức Phật vì vị ấy đã có được sự can đảm của niềm tin trong Pháp. Vesaratrapato, vô sở úy, tự tin, một sự can đảm phát sinh do trí hiểu biết về chân lý. Và cũng bởi vì vị ấy đã trở nên độc lập hoàn toàn với những người khác hay không dựa vào người khác. Aparapatrayo, bất duyên kỳ tha đích, nghĩa là về vấn đề giáo pháp của bậc đạo sư, vị ấy đã có được sự hiểu biết bằng chính kinh nghiệm tự thân. Hầu hết đức tin của những người theo các tín ngưỡng khác trong thế gian này đều dựa vào người khác chứ họ không tự biết về chúng. Có số thờ cúng các vị chư thiên ở cội cây hay chư thiên ở rừng núi là do tập tục cha truyền con nối, chứ chẳng ai thấy hay gặp các vị chư thiên ấy. Có số thờ cúng vị thiên vương, vua của các vị chư thiên phạm thiên hay các thiên thần trên cõi trời. Không ai có sự hiểu biết cá nhân về những đối tượng thờ cúng này. Họ sẵn sàng tin những gì cha mẹ hay thầy tổ của họ bảo họ tin. Trong số những người tín ngưỡng theo Phật giáo cũng vậy. Trước khi chứng những gì cần chứng, đức tin của họ hoàn toàn dựa vào những vị lớn tuổi, cha mẹ và thầy tổ. Khi nhờ tinh tấn thực hành thiền định và thiền minh sát, họ có được trí hiểu biết của chính mình, sự tự tin mới phát triển đến một mức nào đó. Và khi đạt đến giai đoạn chứng thiền và đạo quả, họ có được sự hiểu biết cá nhân về những chứng đắc ấy. Lúc đó, đức tin của họ không còn dựa vào người khác nữa.